Kiều Thê Như Vân, chương 792-2, tự hỏi, 2, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo một bên phân phó, một bên nói kỹ càng chú ý của Triệu Cát gia cuối cùng nói. Bệ hạ muốn đi một chút cũng không tính là cái sự tình gì quá lớn, đến cũng tốt. Thời điểm tiễn bước ba người này, lập tức có một danh giáo úy lén lút hiện ra tại trước mặt Thẩm Ngạo thấp giọng nói. Cẩm y vệ có người muốn gặp điện hạ, Thẩm Ngạo ngồi trên cái ghế trầm mặc một lát nói. Gọi hắn tiến đến, sau một lúc lâu, một người mô hình giống như thương nhân bước nhanh vào căn phòng này, hướng Thẩm Ngạo hành lễ thật sâu, nói. Điện hạ, Thẩm Ngạo dò xét người này, tướng mạo người này rất bình thường, xem cách ăn mặc rất giống người làm ăn, trên mặt luôn treo dáng tươi cười tựa như chiêu bài, giơ tay nhấc chân, đều có một luồng khí con buôn. Thẩm Ngạo gật đầu với hắn, chậm rãi nói. Các ngươi đến đây từ lúc nào vậy? Người kia nói, nửa tháng trước đã đến, theo như Trần Tiên Sinh phân phó, đã sắp xếp toàn bộ mọi người vào các ngành các nghề, nghe nói điện hạ đến Tuyền Châu, bởi vậy đặc biệt đến đánh tin một tiếng trước nếu có chỗ cho hữu dụng điện hạ có thể bảo người liên lạc cùng tiểu nhân. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, việc này thật sự giống như là đặc vụ liên lạc vậy, không khỏi mỉm cười nói. Bổn vương vừa vặn có việc hỏi ngươi, Tuyền Châu xuất hiện dư nghiệt thiên nhất dậy, các ngươi thăm dò tin tức chưa? Những cẩm y vệ này từ Quách gia trang đào tạo ra, sau khi đến Tuyền Châu, về sau lập tức sắp xếp vào các nơi, có thể nói là tai mắt rất đông, để cho bọn họ đi nghe ngóng tin tức thật sự dễ dàng hơn quá nhiều so với quan lại trên cao. Người này lập tức nói, đã sớm nghe nói tiểu nhân một mực trọng điểm dò xét việc này, chỉ là. Thẩm Ngạo nói, cứ nói đừng ngại, nghe xong Thẩm Ngạo cổ vũ, cẩm y vệ này mới thao thao bất tuyệt nói. Chỉ là, luôn cảm giác sự tình có chút kỳ quặc, những người thiên nhất dạy này không nhiều lắm, tập hợp tin tức từ mọi phương diện về để xem xét nhiều nhất cũng không quá 300 người. Hơn nữa, những người này cũng không nghiêm mật lắm, thậm chí là tận lực muốn thả tin tức ra ám sát, vì để tìm hiểu càng nhiều tin tức tiểu nhân cố ý sắp xếp vài người đi theo dõi một đầu mục, người này xưa nay cái gì cũng không làm, chỉ chơi bời lêu lổng trên mặt đường, giống hệt như lưu manh. Thẩm Ngạo nhíu lông mày, vừa nghe hắn nói như vậy, cũng hiểu được có chút không thích hợp. Hắn dù sao cũng là tổ tông chơi âm mưu quỷ kế, trong lòng nghĩ. Chẳng lẽ những người này cũng không phải thiên nhất dạy chân chánh? Chỉ là lấy chiêu bài thiên nhất dạy để làm việc, cái này kỳ rồi, đã không phải loạn đảng, đột nhiên thả ra tin tức ám sát phiên vương, lại vì cái gì? Hắn tiếp tục suy nghĩ, thả tin tức ra, như vậy, trên dưới thành Tuyền Châu tất nhiên sẽ khẩn trương, lực lượng trong thành đương nhiên quan tâm đến phương diện hộ vệ, chẳng lẽ là có người muốn dương đông kích tây? Thẩm Ngạo nói, chỉ có những tin tức này thôi sao? Chỉ có nhiều như vậy, nhưng điện hạ muốn biết nhiều hơn, tiểu nhân sẽ gia tăng tìm hiểu. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, tạm thời buông toàn bộ những chuyện khác trước, chuyên tâm tìm hiểu tin tức này, nhìn xem là người nào liên lạc cùng đám hại dân hại nước này, chú ý một chút người khả nghi chắc chắn ở bên trong Tuyền Châu. Cẩm y vệ trần chờ một chút, nói, lại có một việc rất là kỳ quái, tại Tuyền Châu, có một gọi hứng tàu thương hội vô cùng thần bí cái. Góc truyện audio.com, thương hội này quy mô không nhỏ, lại rất cổ quái, như là chưa bao giờ liên hệ cùng người khác vậy, hơn nữa, thuê người đều là người tàu, cửa tiệm của thương hội ngay tại Vĩnh Lạc Phường, tiểu nhân vốn là nghĩ thương hội lớn như vậy, có thể xếp vào đi vào một người, nhưng ai ngờ, bọn hắn căn bản là không chiêu mộ nhân thủ. Thẩm Ngạo nói, lại có sự tình kỳ quái như thế sao? Chuyện này cũng nên theo dõi, phải cẩn thận, nhìn xem thiên nhất dạy cùng cái hứng tàu thương hội này có liên lạc hay không, có tin tức gì, lập tức thông báo. Tuân mệnh, Tuyền Châu đột nhiên càng thêm náo nhiệt, nhất là tại Tân Thành bên này, bên ngoài đường, khắp nơi đều là thương nhân, người đi đường nối gót. Nhưng sau lưng vẻ náo nhiệt cũng có người cảm thấy một tia mánh khóe, luôn cảm giác có chút không đúng. Ví dụ như phiên vương đặc phái viên ở công quán, lúc này cảnh giới đã tăng mạnh, nhiều đội thủy binh lên bờ cầm đao cầm mâu băn khoăn qua lại, mỗi một con đường, đều thiết lập trạm gác, có vài phần cảm giác thần hồn nát thần tính. Hải chính nha môn bên này, Thẩm Ngạo đã tới vài ngày, rõ ràng một mực đóng cửa không ra ngoài, suốt ngày nhốt chính mình trong thư phòng, quan viên phía dưới đưa thiệp mời tới, cũng đều từ chối tất cả, thái độ như vậy, đâu giống như là muốn chuẩn bị mở thịnh hội. Đừng nói gì đến tân hôn lữ hành, cẩm y vệ đã đưa người tàn ra ngoài, ngày đêm tìm hiểu tin tức rất nhanh, nguyên một đám tin tình báo được đưa đến trên bàn sách của Thẩm Ngạo. Đối với mỗi một tin tức Thẩm Ngạo đều không buông tha, càng xem, càng cảm thấy tình thế có chút nghiêm trọng. Sau lưng thiên nhất dạy tuyệt không đơn giản, trước mắt thái độ đại tống này nhìn thiên nhất dạy, luôn luôn là chém tận giết tuyệt, đã định thiên nhất dạy là tà giáo, phàm là giáo đồ bị nghi ngờ, đều thà rằng giết nhầm 1000, không thể buông tha một người. Bởi vậy, cho dù còn cất giấu dư nghiệt thiên nhất dậy, cũng tuyệt không dám hiển nhiên mà lấy chiêu bài thiên nhất dậy để làm việc. Có người ẩn núp không ra, có người lại đổi tên, trộn lẫn vào các nơi, hoặc là đi vào thiên sư đạo, lan bồ đạo. Các loại đạo môn tiếp tục hoạt động. Mà hiện tại, tại thành thị lớn như Tuyền Châu, lại có người cầm danh nghĩa thiên nhất dậy thả ra tiếng gió, muốn ám sát phiên vương, trong lòng thầm ngạo một mực suy nghĩ, những người này làm như vậy, nhất định chỉ là ngụy trang, chỉ là, ở sau lưng lớp ngụy trang này là cái gì đây? Là ai muốn sinh sự tại Tuyền Châu? Hoàng thượng lập tức muốn đích thân tới Tuyền Châu, hơn nữa, tại đây tụ tập nhiều nhân vật trọng yếu như vậy, một khi Tuyền Châu bị người phá hoại, đối với thầm ngạo mà nói, giống như là đả kích trầm trọng nhất. Cho nên, trước khi Hoàng thượng tuần du Tuyền Châu, Thẩm Ngạo nhất định phải giải quyết hết cái gọi là thiên nhất dậy này. Bắt tay vào làm từ nơi nào đây? Thẩm Ngạo nhất thời không có chủ trương, vừa rồi không có tâm tình đi dạo, đành phải nhốt chính mình trong thư phòng, không yên lòng mà đọc sách. Đã sắp đến buổi trưa, thư phòng bị người đẩy ra, một bóng dáng xanh biếc chạy cực kỳ nhanh đến trước bàn sách, nàng giống như cười mà không phải cười mà nhìn Thẩm Ngạo, bên khóe miệng mang theo một tia u oán. Lúc này, liệt dương nhô lên cao, ánh mặt trời thông qua cửa sổ chiếu lên trên mặt nàng, làm da thịt của nàng giống như bạch tuyết, trên khuôn mặt trứng ngỗng có một đôi má lúm đồng tiền nho. Góc truyện audio.com, nhỏ, có chút dí dỏm, lông mày dài như vẽ, nhưng trong hai mắt lại lộ ra vẻ tức giận. Triệu Tím Hành thở phì phì nói là đến Tuyền Châu, nhưng vì cái gì cả ngày ở trong thư phòng, làm ta tức chết. Thẩm Ngạo mỉm cười đứng dậy, nói, không phải gọi người đi chơi cùng ngươi rồi sao? Triệu Tím Hành nói, chơi đùa cùng bọn họ thật không có ý nghĩa, chỉ mang ta đi quán trà, nói là ở đây an toàn, ai ngờ đi quán trà, chỉ có thể uống trà nghe sách nghe câu chuyện, không phải là cái gì ba Phật đủ, chính là đại tàu, lý cái gì đại tàu kia, có cái gì liên quan đến Tuyền Châu. Cái gì thành tựu về văn hóa giáo dục võ công, còn không phải ngoan ngoãn tới Tuyền Châu, nghe lời ngươi nói hay sao? Cách chương.